Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, Lâm Gia phế tích. Lâm Hiên tuyển chọn thẳng thắn, cũng là chứng kiến đối phương không có bất kỳ địch ý. Cho dù có địch ý, hắn có thể chạy thoát, đơn giản thừa nhận coi là, liền mượn cớ đều lười được tìm, còn lại sẽ nhìn một chút bộ gia nói như thế nào. Tìm được Lâm Gia chỗ sao? Lâm Hiên nhíu mày nói, lẽ nào Lâm Gia không hề có một chút tin tức nào sao? Nếu là có tin tức nói, Yến Gia cùng Tô Gia trước tiên phải đi tìm, hà tất đến lượt chúng ta đây? Bộ Thiên Phàm giải thích, chúng ta còn muốn nghe một chút, ngươi là nghĩ như thế nào đây? Tỉ như đem ngươi tin tức thả ra ngoài, hấp dẫn Lâm Gia chú ý, hấp dẫn Lâm Gia biện pháp tốt nhất. Đó chính là đem Lâm Hiên tin tức thả ra ngoài. Như vậy dễ dàng nhất đem người Lâm Gia hấp dẫn qua đây. Cùng với đi tìm, còn không bằng chờ Lâm Gia đi tìm một chút. Đương nhiên khuyết điểm rất lớn, thả ra ngoài tin tức liền Yến Gia đều có thể bị hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó dẫn phát một trận đại chiến, vậy coi như cực kỳ nguy hiểm. Phương pháp này không được. Nếu như hấp dẫn Yến Gia cùng Tô Gia, vậy coi như tương đối phiền phức. Lâm Hiên lập tức lắc đầu phủ quyết đề nghị này. Như vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Ta biết phương pháp này không thể làm. Trừ cái đó ra ngươi có thể nghĩ đến cái gì phương pháp đây? Bộ Thiên Phàm dò hỏi. Bọn họ thật không nghĩ đến những phương pháp khác. Nếu có thể nghĩ đến nói, Yến Gia cùng Tô Gia đã sớm nghĩ đến. Bọn họ nghĩ đến nói, đã sớm đem Lâm Gia còn lại người cho triệt để đào. Hà tất sẽ chờ tới bây giờ. Toàn trường liền bọn họ hai người trẻ tuổi đối thoại. Bộ Lăng Vũ bọn họ không có chen vào nói. Đây là bọn hắn thanh niên nhân thiên hạ. Bộ Lăng Vũ rất yên tâm con trai mình. Chuyện này toàn quyền giao cho Bộ Thiên Phàm tới quản lý. Phương pháp sao? Nói thật ra ta thật không ngờ phương pháp gì. Nhưng ta nghĩ đi xem đi Lâm Gia. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc nói, đi một chuyến Lâm Gia sao? Bộ Thiên Phàm quay đầu mắt nhìn cha mình, muốn từ cha mình trong mắt nhìn ra chút gì, nhưng hắn có thể chứng kiến chính là cực kỳ bình tĩnh biểu tình. Nói cho cùng chính là để cho hắn tự lựa chọn. Chợt hắn nghiêng đầu lại, nhìn Lâm Hiên trầm ngâm chốc lát sau mới lên tiếng, cái này cũng không có vấn đề, người thân là Lâm Gia thiếu chủ. Từ thoát đi Lâm Gia một khắc kia trở đi, liền chưa từng thấy qua Lâm Gia. Nói thật nơi đó hiện tại sớm đã hóa thành một chất đống phế tích. Đến nay mới thôi còn có thể xếp vào có Yến Gia cơ sở ngầm. Nếu như ngươi thật muốn đi nói, vậy đi thôi, vậy bây giờ tự ra phát. Lâm Hiên không có trì hoãn nữa. Ban đầu hắn liền quyết định đi trước Lâm Gia một chuyến. Nếu không phải là đi Linh Nguyên Đàm, đã sớm đi Lâm Gia gì chỉ một chuyến, không thành vấn đề, ta liền cùng đi với ngươi. Bộ Thiên Phàm đứng dậy, một lần nữa mở ra cây quạt nói ra, hy vọng đi tới nơi đó, có thể tìm được chút dấu vết đi. Nếu như ngươi đơn độc đi nói, phỏng chừng đi tới đó, cũng đã chết ở nơi đó. Bộ Thiên Phàm ngược lại nói đùa, Lâm Hiên ở Yến Gia cùng Tô Gia, chính là bị truy nã nhân vật. Một khi sau khi ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt, đến lúc đó sẽ quy hàng. Muốn chết sao? Chính là đơn giản như vậy. Điểm ấy Lâm Hiên đồng dạng là nghĩ đến. Bản thân để cho Yến Gia ném mặt to, khẳng định bị hận thấu xương. Nếu như bị phát hiện mình ở bên ngoài, tuyệt đối là chết chắc. Hắn tuyển chọn thẳng thắn, chính là nghĩ dựa vào bộ gia thực lực, có thể bảo vệ mình. Đa tạ bộ huynh. Tìm được Lâm Gia chỗ nói, nhất định sẽ để cho hai nhà liên hợp lại, chung chống lại Yến Gia cùng Tô Gia. Lâm Hiên có thể làm ra cam đoan chinh là điểm này mà thôi. Còn lại hắn làm không được cái gì cam đoan, yêu cầu chính là Lâm huynh một câu nói này. Bộ Thiên Phàm cười cười, trong mắt lóe ra vài phần ý mừng, có thể tìm được đồng minh, đây mới là hắn mục tiêu chỗ. Ngay sau đó Bộ Thiên Phàm chính là dẫn theo Lâm Hiên đi tới Lâm Gia phế tích. Bộ Lăng Vũ bọn họ không có tuyển chọn đi theo. Bọn họ còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Gia chủ, chuyện này toàn bộ giao cho thiếu chủ. Thích hợp sao? Bộ Trì bỗng nhiên dừng lại, dò hỏi, hợp, như thế không thích hợp. Thanh niên nhân cùng thanh niên nhân giao tiếp, đây mới là giao hữu chi đạo. Huống hồ Thiên Phàm ở phương diện này rất hiểu chuyện, liền giao cho hắn làm a. Bộ Lăng Vũ đứng dậy, lo lắng nói, thời gian thật không nhiều. Yến gia cùng Tô gia đều có hành động, Thiếu Lâm gia uy nhiếp, phần kia dã tâm lại lần nữa hiện ra đến sao? Bọn họ biểu tình rất là ngưng trọng, càng là có vài phần tuyệt nhiên. Bọn họ tựa hồ đã ngửi được đã từng cái kia tinh phong huyết vũ. Một lần nữa thổi qua đến, Lâm gia phế tích, khoảng cách bộ gia tương đối xa. Vì chạy đi bọn họ vận dụng vài đầu thần điêu yêu thú. Đây đều là bị thuần hóa yêu thú. Lợi dụng những thứ này yêu thú bay đi Lâm gia chỗ phế tích phương vị. Tỷ thân còn mang theo hai cái chấp sự. Tình huống khẩn cấp xuống vẫn có thể bảo vệ mình. Đây chính là thiếu chủ đãi ngộ. Hai cái hóa đan kỳ cường giả bảo hộ. Ở Đằng Long đế quốc đều là lão đại cấp bậc. Ở chỗ này cũng chỉ có thể làm hộ vệ. Phía trước chính là Lâm gia phế tích. Bộ Thiên Phàm nhắc nhở một câu. Kỳ thực đều không cần Bộ Thiên Phàm nhắc nhở. Là nàng biết phía trước chính là Lâm gia đã từng huy hoàng nhất địa phương. Trong đầu hắn Lâm Hoa ký ức. Chính là chứa không ít Lâm gia ký ức, hiểu rõ nơi này tất cả địa phương, càng là biết rõ làm sao đi tới Lâm gia, theo càng ngày càng gần, đập vào mi mắt chính là Lâm gia phế tích, phía trước một khu vực lớn, đều là gồ ghề, có thể nói không có một mảnh địa phương tốt, ban đầu nơi này là non xanh nước biếc, hiện tại cũng trở nên gồ ghề, theo thời gian đưa đẩy, vẫn tồn tại. Như vậy cũng tốt so với đại địa vết sẹo, khó có thể khép lại, qua thời gian 20 năm, vẫn rất là tàn phá, gồ ghề, nhưng còn có thể chứng kiến rất nhiều phòng ở hài cốt. Túi vây hãm nơi này ngọn núi đều bị tạc băng, đủ để thấy rõ lúc đó tình huống chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Khi Lâm Hiên chứng kiến một đầu dài dài khe rãnh lúc, hô hấp nhất thời dừng lại, hắn rõ ràng điều này thật dài khe rãnh. Chính là bị côn phá thương khung bắn cho xuất hiện, cơ hồ là ngang cả đại địa, càng là xuyên qua một tòa núi lớn. Từ trên bầu trời nhìn tiếp, là hùng vĩ như vậy, là muốn bộc phát ra kinh khủng bực nào lực lượng, mới có thể đạt được thứ hiệu quả này, cảm thụ được chiêu thức kia, để cho hắn huyết dịch trong cơ thể lưu truyền, hưng phấn cùng kích động. Đây chính là phụ thân lực lượng sao? Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Hắn tựa hồ chứng kiến cha mình kiên cường bóng lưng, bảo vệ bọn họ chạy trốn. Căn cứ Lâm Hoa ký ức, ở tại bọn hắn trốn xa lúc, còn nghe được một tiếng vang trời nổ. Có thể đó chính là Lâm gia gia chủ kinh thiên một kích. Nước mắt từ trong mắt dũng mãnh tiến ra, nhưng hắn không có chảy xuống, mà là trầm giọng nói. Phụ thân, hắn từ không trung hướng tới mặt nhìn lại, chứng kiến đúng là vài đoàn linh hồn. Cứ như vậy phiêu trong phế tích, hắn đi tới nơi này chính là vì muốn tìm xem. Có hay không Lâm gia linh hồn, thông qua cái này linh hồn có thể tìm được một ít chu ti mã tích. Càng là có thể tái hiện lúc đó tình huống. Đây chính là hắn tới nơi này chân chính con mắt, chỉ cần tìm được linh hồn. Sao đủ hiểu rõ rất nhiều thứ, càng nhiều hay là bình tức những linh hồn này. Convert by, King Killer, hết chương.